Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Quản giáo. Trần Mặc đơn giản giới thiệu hết sau. Ngồi ở nhất vị trí giữa. Đối với loại này hội nghị cấp cao, hắn cũng là lần thứ nhất mở. Cũng không biết làm sao nói. Có điều làm sao đơn giản làm sao nói. Không có quá nhiều ràng buộc. Mục đích lần này là lộ cái mặt. Nhường công ty người đều biết hắn như thế chủ tịch tồn tại. Các ngươi đơn giản tự giới thiệu mình. Nhường chủ tịch nhận thức một chút đi. Triệu Mẫn nói rằng, lão La, người bắt đầu trước. Chủ tịch tốt, ta gọi La Dũng Hào. Bọn họ gọi ta lão La. Hiện nay công ty nghiên cứu phát minh hệ thống người phụ trách. Chủ tịch tốt, ta gọi Vương Tư Gia. Bộ nghiên cứu phát minh trợ thủ. Cao cấp kỹ sư. Chủ yếu phụ trách hành quân kiến hệ thống khai phá. Lão La vừa nói xong, Vương Tư Gia cũng đứng lên. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Phảng phất muốn đem Trần Mặc nhìn thấu giống như. Nghiên cứu ra hành quân kiến hệ thống. Có làm ra một cái trí năng trợ thủ. Hiện tại Trần Mặc ở Vương Tư Gia trong mắt. Chính là thần như thế tồn tại. Hừ, Trương Nghị, người tiếp tục. Triệu Mẫn trực tiếp đánh gãy cái này mê gái thiếu nữ. Đối với cái này không lớn không nhỏ biểu muội, nàng còn thật không biết làm sao nói. Hết thảy mọi người giới thiệu sơ lược hoàn tất sau, Trần Mặc mới nhìn về phía Triệu Mẫn. Đón lấy là trí năng trợ thủ hội tuyên bố chế tác cùng tuyên truyền phương án. Triệu Mẫn đưa mắt tìm đến phía hội tuyên bố người phụ trách Dương Lâm. Hội tuyên bố đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Các đại truyền thông thư mời đã phát đưa đi. Muộn nhất 5 ngày hội tuyên bố liền có thể chuẩn bị hoàn tất. Cụ thể hội trường bố trí, quy trình cùng nhân viên sắp xếp. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc ngồi ở trên chủ tọa lặng lặng nghe. Hắn là lần thứ nhất tham gia hội nghị. Công ty quản lý phương diện là thật không hiểu, cho nên mới phải toàn quyền giao cho Triệu Mẫn phụ trách. Hội nghị qua đi, Lý Nhược Hy vô cùng phấn khởi theo Lý Lăng Phong rời đi. Tiểu Ngư trở lại chính mình công tác chức vụ, quen thuộc công ty sự vật. Trần Mặc ở Triệu Mẫn dẫn dắt đi, tiến vào phòng thí nghiệm tầng lầu. Chủ tịch, hành quân kiến hệ thống thật là ngươi khai phá. Trên đường, theo bên người Vương Tư Gia mở miệng, tò mò đánh giá Trần Mặc. Gia Gia, Triệu Mẫn chừng một chút cái này không lớn không nhỏ biểu muội. Chủ tịch, nàng chính là ta cùng ngươi nói biểu muội. Đã từng tấn phỉ công ty cao cấp kỹ sư, là cái máy tính thiên tài. Bị ta đào lại đây. Hiện tại phụ trách hành quân kiến thao tác máy tính hệ thống khai phá. Vừa nghe đến là Triệu Mẫn. Biểu muội. Trần Mặc sắc mặt quái dị đánh giá một hồi Vương Tư Gia. Có điều xem dáng dấp. Hẳn là lẫm lẫm liệt liệt tính cách. Hành quân kiến hệ thống đúng là ta khai phá. Trần Mặc nói rằng. Cái kia trí năng trợ thủ cũng là ngươi khai phá. Vương Tư Gia sùng bái mà nhìn Trần Mặc. Gia Gia. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Trần Mặc đánh gãy Triệu Mẫn. Hắn vẫn là yêu thích Vương Tư Gia loại này lẫm lẫm liệt liệt tính cách. Trí năng trợ thủ cũng là ta khai phá. Ngươi thật là lợi hại. Có thể hay không dạy ta? Ta có thể làm ngươi thí nghiệm trợ thủ. Vương Tư Gia dùng lấp lánh có thần ánh mắt nhìn Trần Mặc. Ta tạm thời không cần trợ thủ. Trần Mặc nói rằng, Mặc nữ tồn tại, quá mức mẫn cảm. Tin tức của nàng một khi bị người phát hiện, hắn sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Trí tuệ nhân tạo trình độ trọng yếu, có thể so với vũ khí hạt nhân. Trần Mặc suy nghĩ một chút, nói rằng, người đang tiến hành thao tác máy tính hệ thống khai phá. Ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ có thể dạy ngươi. Hành quân kiến cùng Linux khác nhau rất lớn, nhưng rất nhiều thứ là tương tự, tỉ như nội hạch cây khai phá. Người có thể tham khảo Linux song song khai phá ý nghĩ. Nhường hệ thống ở được khống phạm vi bên trong. Tự do khai phá. Lần theo thiếu hụt. Mà không ảnh hưởng hệ thống tính ổn định. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc cùng Vương Tư Gia nói thao tác máy tính hệ thống khai phá ý nghĩ. Dù sao bọn họ là căn cứ vào hành quân kiến hệ thống tiến hành khai phá. Hành quân kiến hệ thống cơ cấu. Hắn hiểu rõ vô cùng. Triệu Mẫn cũng không nghĩ tới Trần Mặc thật sẽ dạy Vương Tư Gia những này. Cũng không đánh gãy. lẳng lặng nhìn, cái này chủ tịch, nàng là nhìn không thấu đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Vương Tư Gia híp mắt nghe, trong đầu các loại ý nghĩ không ngừng trào ra. Trần Mặc đem thao tác máy tính hệ thống khai phá đại khái dòng suy nghĩ còn có một chút dễ dàng. Phạm sai lầm địa phương, nói cho Vương Tư Gia, cũng không có thâm nhập đi giảng dài, bởi vì hắn không rõ ràng. Bộ nghiên cứu phát minh phụ trách thao tác máy tính hệ thống khai phá đã đến một bước nào? Hơn nữa, nếu là đem hắn dòng suy nghĩ tỉ mỉ giảng dài, giảng một ngày một đêm đều nói không hết. Qua một hồi lâu, Trần Mặc mới dừng lại bên trong, đây là ta cơ bản dòng suy nghĩ, chỉ cung cấp tham khảo. Thao tác máy tính hệ thống tiến độ nghiên cứu, lần sau hướng về ta báo cáo, có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta. Hắn mới vừa nói xong, Vương Tư Gia một mặt sùng bái mà nhìn hắn. Được rồi, ra ra, sau đó có yêu cầu hỏi lại. Triệu Mẫn đánh gãy Vương Tư Gia. Nàng vẫn đúng là sợ cái này lẫm lẫm liệt liệt dã gái nói lung tung, đến thời điểm tình cảnh lúng túng, vậy thì phiền phức. Vương Tư Gia sau khi dừng lại, Triệu Mẫn mới nhìn về phía Trần Mặc. Người cá nhân phòng thí nghiệm chỉ có mấy đài máy móc không có lắp đặt hoàn thành. Ngày hôm trước bắt đầu, ta đã khiến người 24 giờ tăng ca. Đại khái tối hôm nay liền có thể hoàn thành. Văn phòng đã có thể trang trí hoàn tất. Hiện tại ngươi có thể ở đây làm việc. Triệu Mẫn mang theo Trần Mặc đi vào văn phòng. Nơi này là tòa nhà văn phòng cao tầng, cũng là Trần Mặc khu làm việc. Ở bên cửa sổ nhìn xuống, có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Tân Hải Thị lên ngựa xe như nước. Tầm nhìn phi thường trống trải. Được rồi, Trần Mặc gật gù. Còn có cái gì cái khác cần sao? Triệu Mẫn hỏi, khiến người ở này bên cạnh thả mấy cái giá sách. Thả một ít sách đi tới. Ta rảnh rỗi thời điểm cần đọc sách. Trần Mặc nói rằng, hiện tại không thể lại đuổi đi Tân Hải Đại học thư viện đọc sách. Vì lẽ đó bình thường chỉ có thể nghiên cứu sau khi nhìn sách, dù sao khoảng cách 1.000 quyển sách, còn có một nửa không hoàn thành. Hắn vẫn luôn nghĩ khoa học kỹ thuật thư viện dưới một đẳng cấp quyền hạn là cái gì. Được rồi, ta sẽ để người sắp xếp. Triệu Mẫn gật gù. Cuối cùng một điểm, người giúp ta xem một chút, có hay không hoàn cảnh tốt biệt thự nhỏ, mua một bộ hạ xuống. Nhà nhỏ ở phòng cho thuê cái kia góc tối cũng không phải biện pháp. Uy, chủ tịch tiên sinh, ta không phải nhà ngươi người hầu. Triệu Mẫn bị Trần Mặc khí nở nụ cười. Phòng của ngươi, chính ngươi sẽ không xem à? Được rồi, chuyện này ta đi làm. Ai bảo ngươi là lão bản, cho ta tiền lương. Cuối cùng Triệu Mẫn vẫn là bất đắc dĩ nhận mệnh. Được rồi, không chuyện gì. Trần Mặc nói rằng, đây là phòng thí nghiệm thẻ từ cùng mật mã. Thẻ từ còn có một tấm đồ dự bị ở ta két sắt bên trong. Mật mã chỉ có ngươi ta biết. Phòng thí nghiệm cửa lớn trang nhận diện khuôn mặt, vân tay phân biệt cùng tròng đen phân biệt. Người tư nhân lãnh địa, không có ngươi cho phép, ai cũng không thể tiến vào phòng thí nghiệm. Triệu Mẫn lấy ra một tờ thẻ từ giao cho Trần Mặc. Phụ tá của ngươi chính đang tuyển mộ, tạm thời không tìm được thích hợp. Có ta lại mang tới. Không có chuyện gì. Ta đi trước. Công ty còn có một đống lớn văn kiện chờ ta đi xử lý. Được rồi. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc mở ra trên bàn làm việc 5 máy vi tính. Đây là hắn yêu cầu. Hiện nay trên thị trường phối chế cao nhất máy tính, mục đích chủ yếu chính là vì chống đỡ Mặc nữ vận hành. Ở bên cạnh chính là công ty phòng máy. Hắn cũng không cần lại lo lắng Mặc nữ vận hành sau, máy tính không cách nào chống đỡ vấn đề. Mặc nữ, máy tính microphone cùng mạng lưới mở ra sau đó, Trần Mặc an vị trên ghế làm việc, ánh mắt đặt ở 5 máy vi tính trên màn ảnh. Mặc ca ca, Mặc nữ đến rồi. Trần Mặc vừa dứt lời, một cái ăn mặc màu trắng như váy bé gái liền xuất hiện ở hắn phía trước nhất desktop máy tính lên. Từ hôm nay trở đi, người quản giáo công ty tài vụ hệ thống cùng ngân hàng tài khoản, có không rõ khoản, liền chủ động thông báo ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.